Thánh Khư tập 102. Chúc mừng Điện Hạ, ngài nhất định sẽ thành thánh trên tinh cầu này. Đến lúc đó vinh quang sẽ trở về thôi. Huy Hoàng đã mở màn, xem ra Điện Hạ chính là con trai mà trời chọn, ai dám trải phòng chứ. Lúc này Sở Phong đã xuất quan, lĩnh ngộ được thêm một khâu quan trọng trong trận xược sát phạt. Hắn đã có thể bố trí được trận vực sát phạt phiên bản đơn giản nhất. Trước mắt mà nói, lực sát thương hẳn là đủ. Trên thực tế, hiện tại hắn không thể tiếp tục tham ngộ. Tiến bộ trên lĩnh vực này cần linh cảm, càng cần thời gian dài hơn để phỏng đoán. Nhưng hắn làm gì còn thời gian đâu. Lão Tổng Sư núi Võ Đang, đám người lão Lạt Ma núi Côn Luân đã đến. Sở Phong lấy mấy viên thuốc màu bạc đưa cho những người mạnh nhất và bọn họ thực hiện tiến hóa, có thể xé rách được đạo công xiềng thứ 8. Những người này đều giật mình, bọn họ ngay cả cơ hội xé rách đạo công xiềng thứ 7 còn chưa có, bây giờ lại nhận được bảo dược giá trị thiên thành, giống như đang nằm mơ. Cuối cùng lão Tông Sư khởi động đầu tiên, còn có lão Lạt Ma, cả hai đều đột phá, trở thành cao thủ xé rách 8 đạo công xiềng, thực lực bản thân tăng vọt. Về phần những người khác, đáng tiếc không thể vượt qua được lạch trời, chỉ xé rách được đạo công xiềng thứ 7, vượt qua được một cửa ải mà thôi. Sau đó Sở Phong, lão Lạt Ma, lão Tổng Sư liên thủ kéo đứt xích sắt trên cổ Ngao Vương, giúp cho gã hoàn toàn khôi phục. Sau khi Ngao Vương uống một viên thuốc màu bạc, gã cũng đã đột phá, trở thành cao thủ xé rách 8 đạo gông xiềng. Lào Sơn, Mộc Thanh mỉm cười, nụ cười này là thật lòng. Nàng ta đã tự tay chạm đến tòa tháp năng lượng kia. Ngay cả linh hồn cũng phải rung động, cảm nhận được một loại khí tức mênh mông khiến cho nàng ta kích động đến phát run. Ngài hãy để ta vuốt ve nó, cảm nhận được kết tinh của hoàng triều tiến hóa vô thượng ngày xưa, ta thật sự rất vinh hạnh. Nàng ta hành đại lễ với Lâm Đặng Y, lần này không phải là khách sáo mà là thật lòng vui sướng. Lâm Đặng Y vẫn bình thản gật đầu nói, có thể tạo ra một lối đi an toàn rồi. Cùng lúc đó, đám người Sở Phong và lão Lạt Ma đã tiếp cận khu vực Lào Sơn, đứng từ xa nhìn lại. Lào Sơn xanh ngắt mướt mát, thác nước rủ xuống, cộng thêm điện vụ đặc biệt lượn lờ cùng với hạc trắng xoay quanh trên không trung. Nơi này giống như phủ đệ tiên gia vậy. Trên thực tế, trong những năm tháng dài đằng đẵng trước đây, đây vốn là thánh địa tiến hóa. Vẫn không thấy động tĩnh gì. Năm người Sở Phong đến nơi, nhưng đứng cách rất xa, tránh bị người ta phát hiện ra. Trước gốc cây tùng già, Mục Thanh vui mừng chào tạm biệt Lâm Đặng Y, nói là đi thông báo cho hoàng tử Đại Tề chuẩn bị trước. Bọn họ sẽ dựng tế đàn kết nối với tháp năng lượng ngay. Ồ, là con ả kia sao? Nàng ta khôi phục lại rồi sao? Sở Phong giật mình, hắn nhìn thấy Mộc Thanh đi lại trong khu rừng, cơ thể hoàn hảo không một chút tì vết. Nên biết rằng mấy ngày trước đây, hắn đã ra tay phế bỏ Mộc Thanh, bây giờ mấy chi gãy đã được hồi phục lại. Cho dù Ngao Vương ngày thường rất trầm ổn, anh hùng khí khái, hiện tại không mà không chế được bản thân. Mái tóc rối bù, ánh mắt đỏ bừng lên, cả người như muốn nổ tung lên. Làm sao gã có thể quên được sự sỉ nhục của mấy ngày trước chứ? Cô gái này đã áp chế gã, sau đó còn cài một sợi dây xích chó lên cổ của gã, rồi dắt đi trên đường phố. Đừng vội, đừng vội. Lão Tổng Sư núi Võ Đăng, Ngô Khởi Phong lên tiếng. Một tay đặt lên vai Ngao Vương, khuyên gã cố gắng kiềm chế cơn lửa giận của mình. Sở Phong cũng trấn an Ngao Vương nói. Ta không biết nàng ta đã dùng phương pháp gì để khôi phục, nhưng không sao, đến lúc đó chém rụng cánh tay của nàng ta là được. Nếu sự khôi phục của nàng ta không tệ, vậy thì tàn tật thêm nhiều lần vậy. Có lý lắm. Ma Vương cùi cùi cái đầu sáng bóng loáng của mình. Làm như thế, Ngào Ca lại càng có thể xả giận. Sau khi bắt nàng ta, không có việc gì thì cứ chặt nàng ta cho vui. Người của Tổ Kỳ lần cũ xuất hiện. Đây là những người đã đầu nhập hoàng tử Đại Tề. Đám người này muốn hộ pháp cho hoàng tử khi vượt giới, ai ngờ lại bị bắt đi Tuần Sơn. Sở Phong phát hiện đám người này, liền cau mày nói, các người cứ lùi trước đi, để ta đi xem một chút nào. Hắn nắm giữ phương pháp hô hấp cứu cực, có thể nhìn thần hợp một, hòa thành trời đất, đồng thời có thể tiếp cận trạng thái tịch diệt. Người bình thường không mà phát hiện ra hắn. Mục Thanh đi lại rất nhẹ nhàng, bởi vì thời khắc kích động lòng người đã không còn xa. Người của hoàng triều Đại Tề sắp vượt giới, thành công đang ở trước mắt rồi. Nếu có thể giáng xuống trái đất một cách hoàn chỉnh, bọn họ sẽ trở thành một trong những đội ngũ mạnh nhất, vượt ra người của các ngôi sao khác, có được sức cạnh tranh khiến người ta phải sợ hãi. Điện hạ, Mục Thành bước vào không gian trồng chất, quỳ hành đại lễ, cảm ơn ân cứu mạng của Tể Vũ, sau đó báo tin tức tốt cho y nghe. Thăm năng lượng kia tối thiểu nhất cũng thuộc về hoàng triều tiến hóa ngũ tinh, thậm chí còn phi phàm hơn. Tất cả mọi người đều động dung. Thăm năng lượng là sự huy hoàng của một hoàng triều tiến hóa, càng là kết tinh tâm huyết, chỉ khi nào hoàng triều bị phá diệt mới có thể ngưng tụ ra. Sau đó nó sẽ từ từ biến mất trong thế gian, chậm rãi chờ tương lai nở rộ ánh sáng, một lần nữa quật khởi dậy. Mục Thành thông báo, thăm năng lượng kia không có vấn đề gì, sinh cơ bừng bừng, giúp Lâm Đặc Y có thể rèn luyện các loại năng lượng pha tạp khi tiến vào cơ thể. Tham năng lượng của hoàng triều tiến hóa ngũ tinh cực kỳ không đơn giản. Nó ngưng tụ toàn bộ tinh túy của một đạo thống huy hoàng, kinh thiên động địa, nuốt lấy hết thảy những gì có được của hoàng triều sở tại. Nhất định phải được ý chí tinh cầu tán thành mới có thể thành công. Tề Vũ trịnh trọng nói. Cũng chính vì thế, tham năng lượng bên trong cơ thể Lâm Đặc Y chính là bảo vật vô giá, được ý chí trái đất tán thành, tất nhiên có thể tiếp dẫn sinh linh vực ngoại tiến vào đây. Tắm rửa thay quần áo, dựng tế đàn. Hoàng tử Đại Tề phân phó nói, cũng không phải hành động đi ngang qua sân khấu cho vui, mà là một nghi thức rất thần thánh. Trong bản chép tay của các bậc tiền bối có ghi lại, dính đến tháp năng lượng hoàng triều tiến hóa ngũ tinh, tất cả đều phải kính lễ. Hoàng tử nắm trong tay bí thiên lĩnh vực, khống khí vô thượng, chỉ cần có thể tiếp xúc với tháp năng lượng kia, muốn cho nó đổi chủ cũng không khó. Một lão giả cười cười nói, tất cả đều phải cẩn thận, ta nắm giữ chỉ là tàn thiên mà thôi. Tề Vũ không dám khinh thường nói, bọn họ dựng thế đàn ở đây, chung quanh dùng quặng đá đặc biệt xây thành, quá trình xây dựng không nhanh, thậm chí có thể nói là rất chậm. Bởi vì giống như đang thể hiện một loại nghi thức nào đó, căn bản không nhanh lên được, chính hoàng tử Đại Tề cũng phải tham dự vào. Từ đằng xa Sở Phong nhìn không hiểu, năm người này giống như trâu giả kéo xe, chậm một cách quá đáng. Đang đóng bếp lò ở nơi đó sao? Làm sao mà lại lâu như thế chứ? Hắn đánh giá một phen trên những người này trồng hết, chợ đống đá lên trên mặt đất, tối thiểu phải đến ngày mai mới xong. Đồng thời, hắn nhạy cảm phát hiện có một kỵ sĩ có thể ra vào không gian trồng chất một cách dễ dàng. Hắn là cũng giống như Mục Thanh, đã thành công xông qua tử quan. Ta chẳng quan tâm các ngươi muốn làm gì, có âm mưu quỷ kế gì. Đến lúc đó cứ mang đạn hạt nhân ra tẩy địa, dẫn bạo trận vực trái đất, ta không tin các ngươi có thể chịu được. Sở Phong lẩm bẩm nói. Hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng, còn thiếu đám người kia vượt giới mà thôi. Nhưng trong lòng của hắn lại cảm thấy bất an, bởi vì đám người kia quá trịnh trọng, ngay cả hoàng tử Đại Tề cũng phải thành kính, hành động cùng tất cả mọi người. Sở Phong đứng thật lâu, tính toán và thôi diện bố trí trận vực sát phạt, làm thế nào mới có thể giết chết đám người kia một cách hữu hiệu nhất. Trong thời khắc mấu chốt, không biết các đại yêu đối Côn Luân có thể ném ra nằm chầm một cách nhanh chóng được không. Sở Phong cau mày, bởi vì cho dù trận vực mà hắn bày ra là phiên bản đơn giản hóa, cũng phải cài dưới mặt đất không ít nam châm. Vạn nhất cầu nào xảy ra vấn đề, nhất định sẽ ảnh hưởng đến lực sát thương. Sau đó Sở Phong rời khỏi Lao Sơn, tập trung lại với các đại yêu đối Côn Luân. Ta đoán chừng phải mất một ngày nữa, bọn họ mới có thể thử vượt giới. Sở Phong nói, sau đó cùng mọi người ẩn vào trong núi, không để người ta phát hiện ra. Sở Phong đại cau mày, hắn đang suy nghĩ chuyện tấn công trận vực. Đây chỉ là bố trí tạm thời, hiệu suất không có cao. Chỉ cần cài một nam châm sai vị trí thôi, tất sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy lực. Có thể làm tổng thể một lần hay không? Đột nhiên Sở Phong nghĩ đến một thứ, sau đó lấy bốn cây cột đồng thau bên trong bình ra. Đây chính là cột tỏa long đoạt được từ tay thái tử Hắc Đằng Long tộc Nam Hải, có thể bày ra trận vực quỷ đả tường. Đây là trận vực tổng thể, có thể thay thế rất nhiều nam châm ngọc thạch. Tiếp theo, Sở Phong mở ra hỏa nhãn kim tinh, cẩn thận quan sát, không ngừng tìm tòi bốn cây cột đồng thau trong tay. Hắn biết tên của bốn cây cột này là cột tỏa long. Sở Phong cảm thấy trước kia hắn không để ý đến cái này, bọn chúng không phải là cọc quỷ đả tường mà là cọc tỏa long. Hắn cẩn thận nghiên cứu lại, thần quang hai mắt như điện, phát hiện ra một chút mánh khóe, cuối cùng dùng thủ pháp trận vực đặc biệt kích hoạt một số ký hiệu từ trong cây cột đồng thau lan tràn ra ngoài. Cọc tỏa long, nếu nó khôi phục hoàn toàn có thể khóa được giao long à? Sở Phong giật mình, lửa nóng nổi lên, lại càng nghiên cứu kỹ hơn. Buổi chiều Sở Phong đặt bốn cây cột đồng thau xuống, trong lòng đã có quyết định. Mặc dù không thể phát huy được uy thế chân chính của cột tỏa long, nhưng muốn bắt người hoặc phục sát người so với trận vực bố trí tạm thời của hắn mạnh và thuận tiện hơn nhiều. Bốn cây cột đồng thau xét về khía cạnh nào đó là một hình thức trận vực tổng thể. Sau khi Sở Phong nghiên cứu xong, khi phát huy không còn là quỷ đả tường một cách đơn giản nữa. Sáng sớm ánh sáng mặt trời xuất hiện, mặt trời mới mọc mang theo sinh cơ nồng đậm từ mặt biển phóng ra ngoài. Toàn bộ Lao Sơn cũng hòa bình theo, trời quang mây tạnh. Bên trên Linh Phong, Lâm nặng y áo trắng như tuyết, xinh đẹp xuất trần. Cô như tắm trong ánh bình minh, yên tĩnh nhìn mặt biển, ánh mắt đẹp thâm thúy, nhẹ giọng nói, thời gian cũng không còn nhiều nữa. Mặt trời đã mọc, toàn bộ Lao Sơn đều ấm áp, sinh cơ và năng lượng rất nồng đậm. Cuối cùng Mục Thanh mang theo sự kích động, mời Lâm Nặng Y đi theo. Sở Phong cũng bắt đầu xuất phát, bởi vì đã có dị cầm xoay xung quanh bầu trời cảnh báo, bên trong không gian chồng chất có dị động. Trước khi đi, hắn không dám để những người kia đi theo. Để ta đi là được rồi. Lát nữa, mọi người theo ta thủ thế thì thi hành mệnh lệnh. Bọn họ đã sớm thương lượng xong, thủ thế khác biệt đại diện cho ý nghĩa khác biệt. Có thể là đạn hạt nhân tẩy địa, có thể là mưa đạn đạo. Tất cả đều là đại sát cơ kinh khủng. Đương nhiên còn có thủ thế cuối cùng, đó chính là thất bại, nhanh chóng chạy thoát. Bên trong không gian chồng chất, hơn 10 người của Hoàng Triều Đại Tề đều đã chuẩn bị xong. Đứng trước tê đàn chuẩn bị vượt giới, muốn tiến vào không gian trái đất. Tháp năng lượng Hoàng Triều Cũ Tinh có thể giúp cho chúng ta không lo khi vượt tử quan. Từ nay về sau, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, tinh cầu này sẽ trở thành vùng đất của chúng ta. Đám thổ dân kia làm sao mà cạnh tranh với chúng ta chứ? Đây là trời chọn, nhất định chúng ta sẽ thành thánh ở đây. Những người này rất kích động, có một số thì thầm chờ mong một khắc vượt giới. Sau đó bọn họ nhìn thấy Mộc Thanh, đồng thời nhìn thấy cô gái mặc áo trắng xuất trần, từ trong ánh bình minh mang theo ánh sáng bước ra. Ngay cả những kỵ sĩ ngày thường kiệt ngạo, bất tuân cũng phải thất thần, nhìn chăm chăm tuyệt thế mỹ nhân giống như từ trong bức họa bước ra, không tiếp tục lên tiếng được nữa. Bọn họ có cảm giác ưu việt hơn so với sinh linh của tinh cầu xuống dốc này, cho rằng thổ dân nơi này sớm bị đào thải, là hậu duệ của những kẻ thất bại trong thời kỳ huy hoàng. Huyết mạch đã mỏng manh và hỗn tạp, thời kỳ huy hoàng đã một đi không trở về, biến thành tộc đàn hạ đẳng, rất đáng bị miệt thị. Nhưng bây giờ, bọn họ đều ngơ ngẩn, đột nhiên cảm giác được cô gái này rất thánh khiết, khiến cho bọn họ phải tự ti và mặc cảm. Hoàng tử Đại Tề khí vũ hiên ngang, bước đến biên giới không gian chồng chất, chăm chú nhìn Lâm Đặng Y. Mặc dù không phải lần đầu tiên lại đối mặt, nhưng y chưa từng có một khắc động tâm tới như thế này. Y nở nụ cười ấm áp nói chuyện với Lâm Đặng Y. Lâm Đặng Y cũng mỉm cười, vì được giáo dục lễ nghi từ nhỏ, mỗi hành động lời nói của cô đều rất tự nhiên. Từ đằng xa Sở Phong cao mày, một tay giơ lên, dị cầm đuôi côn luân đang chăm chú nhìn hắn. Chỉ cần hắn vung mạnh cánh tay, nơi này sẽ bị công kích hủy diệt ngay. Sở Phong đang lùi lại, kéo dài khoảng cách an toàn, đồng thời cánh tay đang giơ lên, hơi cứng. Hắn như Lâm Đặng Y đã từng nói với hắn, hãy tin tưởng cô nàng sẽ không hại hắn. Rốt cuộc không gian chồng chất đã phát sinh thay đổi kinh người. Một cái tháp năng lượng xuất hiện, từ đằng sau khí tức phù thiền cái địa đã lan rộng, sau đó phóng đại, vượt qua Lao Sơn, chăm một nửa vào không gian chồng chất, bao phủ lấy tế đàn. Cuối cùng thì nó bao trùm tất cả mọi người của Hoàng Triều Đại Tề, tương đương với một con đường an toàn mang tất cả vượt giới. Mộc Thành canh chừng một bên, lúc này nhìn không được muốn thét lên. Dương Hằng cũng phấn khích không ít, trực tiếp thét dài. Con người của Sở Phong mở to, cánh tay kia muốn vung mạnh xuống. Nhưng lúc này, tòa tháp chia thành hai nửa, từ đỉnh tháp đến chân tháp lặng yên không một tiếng động, tách đôi ra. À, không! Đám kỵ sĩ kêu to, Còn tọa kỵ thì thống khổ cao thét, một khắc bại lộ trước thiên địa, trên người bọn họ dâng lên ngọn lửa rừng rực và chói mắt. Âm! Một vị thống lĩnh kỵ sĩ cường đại nổ tung, hóa thành tro tàn trong ngọn lửa. Điện hạ, mau vận chuyển bí thiên khống khí lĩnh vực vô thượng. Một người kêu to, kết quả trong nháy mắt nổ tung biến thành tro bụi. À, không! Từ ngọn lửa dâng lên, có người sụp đổ, có người nở rộ như pháo hoa. Đừng! Lại có người kinh sợ thét lên. Lâm Đặc Y mặc chiếc áo trắng thanh lệ như tiên, giang hai tay ra, tư thái ưu mỹ, điều khiển tháp năng lượng đang tách ra bay trở về, một lần nữa hợp hai làm một. Gần đó đám kỵ sĩ kêu lên rất thảm thiết, có người đầu bị nổ tung, có người thì cơ thể bị thiêu cháy, khắp nơi đều là ngọn đuốc hình người, giống như ánh lửa địa ngục đang nhảy nhót. Xung quanh hoàng tử Tề Vũ là quyển kinh, từng tờ đang được thiêu đốt, chiếu rọi ra văn tự giống như tinh đấu, rất chói mắt. Đó chính là thánh văn, mặc dù không có đủ năng lượng kinh thế, nhưng có thể hóa giải nguy cơ, bảo vệ tính mạng cho y. Nhưng hai chân của y vẫn bị ánh lửa bao trùm, dọc theo bắp chân lan tràn lên phía trên. Tình huống vô cùng hỏng bét, Tề Vũ miệng tụng chân kinh, gia trì thánh văn. Cùng một thời gian, y vận chuyển bí thiên khống khí lĩnh vực vô thượng, muốn đoạt lại tháp năng lượng. Hết thảy đều phát sinh trong điện quang hỏa thạch, nhanh đến bất cứ người nào đứng xem cũng đều phản ứng không kịp. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, nó giống như núi lửa bộc phát, liên tục có tiến hóa giả bị đốt thành đèn thui. Kỵ sĩ Dương Hằng giống như một con dã thú bị thương, hai mắt đỏ bừng, tràn ngập tơ máu, gân xanh nổi lên trên mặt. Sau khi kinh biến phát sinh, cả lập tức đánh giết về phía trước. Gương mặt của Mục Thanh cũng hiện lên sự bàng hoàng. Một khắc trước còn là nụ cười, nhưng một khắc sau lại giống như sa vào địa ngục. Sau đó nàng ta như phát điên, thét lên chói tai, xông về phía trước. Biểu hiện trên gương mặt Sở Phong vô cùng đặc sắc, thay đổi liên tục, bắt đầu từ kinh sợ đến thương cảm, rồi lại đến ngạc nhiên, cuối cùng là chấn kinh và vui sướng. Kinh biến này quả thật khiến cho trái tim có chút khó mà chịu được, bởi vì tay của hắn đã phát lực giữ không trung, chuẩn bị vùng xuống. Nếu không phải hắn nắm giữ phương pháp hô hấp cứu cực, tinh thần dung hợp làm một với nhục thân, từ đó phản ứng cao hơn cả tiến hóa giả khác, hắn đã suýt chút nữa hạ xuống lệnh sát phạt. Cuối cùng thì hắn cũng không vùng tay xuống, cùng đối phương vạch mặt. Lúc này hắn cũng không che giấu nữa, toàn diện bộc phát, lỗ chân lông trên người phun ra năng lượng linh tính, giống như là chiến hạm hình người, vượt qua trời cao, nhanh chóng mà mãnh liệt. Hắn sợ Lâm Đặc Y xảy ra chuyện, phát cuồng chạy đi, đồng thời năng lượng tập trung hết trên người, chuẩn bị tấn công. Xoạt một tiếng, ký hiệu lưu trình lấp lánh giữa lòng bàn tay hắn, ngừng tụ thành một thanh trường bâu thiểm điện, được hắn ném ra đầu tiên mà. Giữa không trung đôi đỉnh cào thét, chùm sáng lo mắt muốn chọc mù hai mắt người nhìn. Trường bâu tiềm điện hoành không mà đến, bịch một tiếng, đánh trúng vào Trương Hằng. Mặc dù phản ứng của Trương Hằng rất nhanh, nhưng người né tránh, nhưng vẫn bị xuyên thủng vai trái. Một luồng máu lớn phăng tung tóe xuất hiện trong một cái lỗ máu. Nhưng cơ thể của gã chỉ hơi bị cản trở một chút, vẫn tiếp tục đánh giết về phía trước, hận không thể lập tức xé nát Lâm Đặng Y. Cho dù bản thân cô ta tuyệt đại khuynh thành, nhưng Dương Hằng vẫn xem Lâm Đặng Y như bà nữ. Tâm của gã ta đang rỉ máu. Đó là một đội ngũ kỵ sĩ tình nhuệ, tiềm lực vô biên, là thành viên tổ chức thành thánh của hoàng tử Thầy Vũ, kết quả bị tiêu diệt gần hết. Căn nguyên hoạn loạn là từ cô gái có dáng người xuất trần, khí chất bình hòa này. Nhưng chỉ một ý niệm của cô ta, người của hoàng triều Đại Tề gần như phỉ hồi yên diệt. Xoẹt! Một luồng kiếm quang huyết trắng bay đến, mà kiếm khí canh kim của Sở Phong hóa thành kiếm quang huy hoàng, nhanh chóng trảm đến, ngăn cản Dương Hằng. Trong lòng Sở Phong cảm thấy lo lắng, khoảng cách hơi xa, vì thế hắn chỉ có thể công kích từ xa mà thôi. Đồng thời hắn còn tế ra phi kiếm đỏ tươi, giống như một con dao long màu đỏ bay ra từ dung nham, chém thẳng xuống chỗ Mục Thanh. Dương Hằng và Mục Thanh đều nhắm vào Lâm Đặng Y tấn công như phát điên, muốn lập tức lấy đi tính mạng của cô ta. Đám thổ dân các ngươi đều đáng chết. Dương Hằng cầm ngân đao trong tay, quang hỏa bắn ra tứ phía, cứng đối cứng với kiếm khí canh kim của Sở Phong, phát ra đạo khí màu trắng, xé rách vùng núi, hủy đi khu rừng. Mục Thanh tóc tai bù xù, thét lên chói tai, đối kháng phi kiếm, lao đến gần Lâm Nặc Y. Trong quá trình này, Sở Phong cầm kim cương trác trong tay, nhanh như điện chớp, rốt cuộc cũng đã đến gần. Lâm Nặc Y cũng không bối rối, duy trì trấn tĩnh, cũng đã nhìn thấy hắn. Chiếc áo trắng của cô trong ngọn lửa nhìn vô cùng bắt mắt, vô cùng thoát tục. Lúc này cô có một vẻ đẹp kinh người. Cô đã làm ra một chuyện lớn, một mình hủy diệt cả một hoàng triều tiến hóa. Sự tánh nhắc chân đều có nét đẹp khó tả. Tuệ Vũ đoạt tháp năng lượng trong tay của cô, muốn thay đổi bại cục, nhưng y đã thất vọng rồi. Khi tháp năng lượng vẫn còn cách y một khoảng, nó đang nhanh chóng chuyển động thoát khỏi phạm vi, bay về phía Lâm Nặc Y. Tháp năng lượng siêu tinh, y kêu to, gương mặt tràn ngập rung động, tinh thần run rẩy, tim như muốn nhỏ máu. Điều này còn kinh người hơn so với dự liệu của bọn họ. Nhưng y đã bỏ lỡ cơ hội, cứ như vậy mà bỏ lỡ. Tháp năng lượng siêu tinh chỉ cần y có thể cướp được, cho y đủ thời gian, y có thể khai sáng ra một hoàng triều tiến hóa còn huy hoàng hơn cả Đại Tề. Nhưng hết thảy đã muộn. Trong nháy mắt, y gần như thua thiệt để trước cô gái mỹ lệ xuất chúng, biểu hiện lúc nào cũng yên tĩnh kia. Tất cả người của y đã bị chôn vùi ở chỗ này. Tề Vũ thét lên thật to. Đây là lần đầu tiên y thất thố như vậy. Dù sao đã trải qua rất nhiều chuyện hiểm tử hoàn sinh, nhưng y chưa bao giờ như thế. Đã đến trái đất, đến ngôi sao mà tổ tông y đã từng chinh phạt qua, y thậm chí còn hy vọng trở thành thánh, kết quả lại thất bại vào phút cuối cùng. Trong lòng của y như muốn nhỏ máu, cơ thể co rút, thần hồn run rẩy. Y không cam tâm, tổ chức thành viên của y bị hủy, chỉ thêm một chút nữa thôi, đằng trước chính là ánh sáng, là thành công. Tháp năng lượng cuồn cuộn, khí tức giống như từ viễn cổ truyền lại, một khắc hạ xuống, bao phủ Lâm Nặc Y bên trong. Cùng một thời gian, Sở Phong quát lớn, mái tóc bị gió thổi về phía sau, hắn đã ném ra kim cương trác. Một kinh vô cùng bá đạo, hắn vốn lưu lại hoàng tử Tề Vũ, nhưng khi nhìn thấy trường đao sáng như đứt của Dương Hằng bổ về phía Lâm Nặc Y, hắn chỉ có thể quả quyết ném ra. Nhưng hắn cũng không hoàn toàn ném hết, đồng thời bám vào một lực tinh thần, tùy thời có thể dẫn đạo điều khiển kim cương trác. Ngân đao trong tay Dương Hằng nổ tung chia năm xẻ bảy, đồng thời một ngọn lửa màu đen tràn ra bộc phát trước người của gã. Đó chính là thái âm hỏa tinh, là một loại năng lượng vô cùng cao cấp. Trước ngực và bụng của Dương Hằng đều bị ngọn lửa màu đen chạm đến, bị thái âm hỏa tinh đốt thành trăm ngàn lỗ thủng, cơ thể chấn động lảo đảo rút lui. Gã hoàn toàn không chịu được loại lửa này. Một đám hậu duệ của kẻ thất bại, cả người chết hết cho ta. Gã thống cổ tru lên, chém mạnh trường đao gãy trong tay về phía Lâm Đặng Y. Lúc này Sở Phong không ngăn cản kịp, nhưng bi kịch lại không hề phát sinh. Thanh đao gãy lấp lóe hàn quang, va chạm với tháp năng lượng, lập tức bị đánh rơi. Tâm đang nhắc lên đến cổ họng của Sở Phong, rốt cuộc cũng buông xuống. Tháp năng lượng siêu tinh này đúng là rất thần bí. Đồng thời, hắn dùng sợi tinh thần thôi động kim cương trác, bởi vì lần này hắn không có toàn lực ném ra. Sau khi đánh trúng thân đao, trút xuống thái âm hỏa tinh, tốc độ đã chậm dần. Hắn cũng không khống chế toàn diện, chỉ dùng lực tinh thần cải biến phương vị, chuyển sang mộc thanh đang điên cuồng tấn công. Mộc thanh, một năm bị rắn cắn 15 sợi dây thừng. Lần trước nàng ta bị thái âm hỏa tinh đốt trọng thương, cũng nhờ đó mà Sở Phong tập sát thành công, khiến nàng ta bị phế. Bây giờ, một lần nữa nhìn thấy ngọn lửa màu đen, nàng ta theo bản năng mà e ngại, thậm chí còn muốn dập tắt lửa giận trả thù Sở Phong cùng Lâm Đặng Y, chỉ muốn nhanh chóng rút lui. Sở Phong dùng lực lượng tinh thần chấn động kim cương trác, khiến cho nó phóng ra ngọn lửa thái âm, lập tức có ô quang rơi xuống người của Mộc Thanh, khiến cho nàng ta sợ hãi kêu oai oái. Oanh! Trên thực tế, mục tiêu của Sở Phong không phải là nàng ta, chỉ là ôm cỏ đánh con thỏ mà thôi. Người này mà hắn muốn diệt sát chính là hoàng tử Đại Tề. Lực tinh thần của Sở Phong bộc phát, sau khi đánh ra kim cương trác, hắn liền quả quyết rời đi. Thái âm hỏa tinh còn lại bên trong kim cương trác toàn diệt bộc phát, đụng vào giải đất bằng trước. Ở đó bên trong hư không đang còn lại những tờ giấy khô héo, nhưng bọn chúng vẫn đang phát sáng giống như từng vòng nắng gắt. Trên tất cả trang giấy đều có văn tự chiếu rọi đánh dấu vào hư không. Đó chính là thánh văn là văn tự do thánh nhân Trần Chính viết ra, nhưng bây giờ đã không còn năng lượng ma diệt kinh khủng trước đó, chỉ để lại sự yên tĩnh không biết tên. Bởi vì sinh linh vực ngoại tiến vào trái đất, nếu phát động công kích càng mạnh, bọn họ sẽ gặp phải được phản kích trận vực càng đáng sợ. Cho nên nếu có năng lượng thánh nhân tiến hành đối kháng, như vậy nơi này sẽ hóa thành địa ngục trần gian, vạn vật đều bị hủy diệt. Dù vậy chỉ có yên tĩnh, không có năng lượng thánh nhân, hoàng tử đại tề mới được bảo vệ. Nhưng hai chân của y đã bị nhóm lửa, không mà bảo vệ bản thân toàn diện. Y muốn kiên trì, hy vọng có thể sống qua thêm một khoảng thời gian ngắn ngủi nữa. Một khi thành công xông qua tử quan, đó chính là chân long về biển cả, chủ tương đăng cửu thiên. Đến lúc đó, có thổ dân nào trên trái đất có thể cản trở y? Cái gì là tháp năng lượng siêu tinh? Tất cả đều là vật trong lòng bàn tay của gã. Cô gái thành thể tuyệt thế kia phải chịu sự trừng phạt đáng sợ nhất của y. Nhưng bây giờ, kim cương trác bay đến, mang theo thanh âm hỏa tinh nồng đậm rút xuống, đây chính là tai nạn. Ở khu vực này, xung quanh hoàng tử đại tề đều là chuyển kinh, lơ lửng trên không trung, không những bảo vệ cho y mà còn che chở cho những người ở gần. Trên thực tế cũng chỉ có người đứng ở bên cạnh y là còn sống, những người khác đều bị hình thần câu diệt. Bởi vì đám người đó quá mạnh, ý chí trái đất giai đoạn hiện tại không cho phép bọn họ đặt chân đến khu vực này, đều là mục tiêu quan trọng để giết chết. Thay âm hỏa tình rút xuống, ô quang hừng hực, phá vỡ sự cân bằng. Quyền kinh vốn có rất nhiều trang đang bị ma diệt, bị thiêu đốt, bây giờ lại giống như lửa cháy đổ thêm dầu, nhanh chóng bị hủy diệt hơn. Chỉ một hơi, lại có người kêu lên thảm thiết, thanh văn chung quanh bọn họ nổ tung không ngừng biến mất. Cứu ta! Có kỵ sĩ mặt đầy thống khổ kêu lên, giáp trụ màu bạc bị nóng chảy, khiến cho huyết nhục của y phải phát ra từng đợt khói lửa, sau đó là tan xác. Trời trách phạt rồi. Có một người đàn ông trung niên, thực lực rất mạnh, nhưng bây giờ gương mặt lại tràn ngập sự tuyệt vọng và sợ hãi, bỏ đi trên không gian chồng chất. Nhưng ông ta đã bị ngọn lửa đốt mất tứ chi, trở thành tro tàn, cơ thể còn lại cũng hóa thành than cốc. Trong lúc hồi quang phản chiếu sau cùng, ông ta run rẩy, miệng và yết hầu bị đốt thủng lủng, không thể phát ra được âm thanh nào, nhưng tinh thần vẫn có thể truyền ra được. Năm đó, hoàng triều đại tề chúng ta là một trong những tiểu đội tấn công chủ lực, tiếp nhận sự thống ngự và an bài của đạo thống sao trời xếp hạng thứ 12, cùng với những đội ngũ khác giết ra được một tinh lộ ở Lao Sơn này. Kết quả tao ngộ, tai họa ngập đầu, lưu lại vô số thì cốt, bây giờ lại còn bị trời trách phạt. Ông ta dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được khô cạn đi, sau đó hồi phi yên diệt trong cơn gió. Lời nói sợ hãi sau cùng của ông ta giống như lời sám hối của một quỷ hồn. Còn có người đến chết vẫn còn cường ngạnh tru lên. Hoàng tử phải báo thù cho chúng ta, diệt sạch đám thổ dân trên tinh cầu này. Lâm Đặng Y lại có hành động. Từ trong tháp năng lượng, nàng bay thẳng lên không, vọt đến chỗ hoàng tử đại tề. Thanh phần vốn đang bị thái âm hỏa tình xung kích, đang bị hủy diệt, bây giờ bị tháp năng lượng va chạm, đã càng thêm nhanh chóng tan rã, toàn diện sụp đổ. Sở Phong im lặng, hắn vốn tưởng rằng lần này Lâm Nặc Y quá lỗ mãng rồi, còn nhiệt huyết hơn cả hắn. Kết quả bây giờ xem ra hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của cô. Nhưng điều này cũng khiến cho người ta sợ hãi thán phục, ngay cả bản thân của Sở Phong cũng cảm thấy rất thích. Nội tâm của Lâm Đặng Y đã có nắm chắc, tất cả đều nằm trong dự liệu của cô rồi. Hoàng tử Tề Vũ thét dài, tóc tai bù xù đói. Thổ dân, hậu duệ của kẻ thất bại, cả người sớm muộn gì cũng bị diệt tộc. Y biết đại thế đã mất, không cách nào kiên trì được nữa. Quả quyết quay người muốn xông vào không gian trồng chất, không có thanh văn bảo vệ, y sẽ phải chết. Xương cột sống của Sở Phong phát sáng, năng lượng nồng đậm hóa thành long xà bay ra khỏi cơ thể, trở thành một thanh trường mâu màu vàng phá không lao đi. Phốc một tiếng, trên bầu trói mắt, quang hoa khiếp người đâm thủng hậu tầm Tề Vũ, chỗ đó đổ tung, huyệt quang vàng tung tóe. Sở Phong cảm thấy ngoài ý muốn, hoàng tử đại tề bị chiến mâu của hắn trực tiếp đâm thủng, bị thương rất nặng, máu tươi chảy ra. Hắn đã nhìn thấy cấp độ tiến hóa của Tề Vũ rất cao, có thể tổn thương phần da thịt cũng là không tệ rồi. Tề Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng vẫn không ngừng chân, bay nhào xuống không gian chồng chất. Tề Vũ bị một mâu xuyên thủng cũng không phải thực lực của y không đủ, mà là y không dám vận dụng năng lượng bản thân, sợ tăng ngộ phản vệ trận vực đáng sợ hơn. Sinh linh vực ngoại cưỡng ép vượt giới, thực lực càng mạnh lại càng khó. Bây giờ y cố gắng ẩn nhẫn không phát bạo, mặc dù trong lòng lửa giận vô biên. Rốt cuộc, y cũng xông vào được không gian trồng chất ấy. Chung quanh y, quyển kinh đang khô héo từng trang, giống như đã trải qua ngàn vạn năm thời gian cọ rửa. Trước tiên là bị tổn hại, sau đó là toàn bộ ma diệt. Đây là bút mực của thánh nhân, chữ do thánh nhân viết. Mang đi năng lượng, chỉ còn lại sự yên tĩnh có thể giúp cho y bình an, nhưng bây giờ đã bị hủy hoại trong chốc lát. Đến lúc này, Tề Vũ mới dừng bước, quanh thân đều là ánh sáng, phát ra năng lượng ba động dọa người. Trong nháy mắt vết thương trước ngực biến mất, nhục thân khỏi hẳn. Nhưng y vẫn phải kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn xuống dưới hai chân vẫn bị lửa bao phủ, vẫn còn chưa được dập tắt. Cho dù y đã tiến vào bên trong không gian chất chồng, nhưng vẫn bị đốt cháy, thậm chí còn lan từ bắp chân lan lên. Hồng trần nghiệp hỏa. Giọng nói của y run lên, lần đầu tiên lộ ra sự sợ hãi. Y rốt cuộc đã biết được năng lượng của cường giả ma diệt hoàng triều đại tề thuộc thể loại nào. Nói không chỉ dẫn dắt năng lượng trận vực mà còn dẫn ra nghiệp hỏa. Ngay là cả người thế giới tinh thần mạnh nhất, thậm chí là Phật tộc cũng phải kiêng kỵ loại nửa này. Từ đó có thể cảm nhận được uy năng của nó. Tề Vũ đứng vững, quay đầu nhìn Lâm Đạo Y, ánh mắt văn đỏ đến sùng huyết, khóe mắt như muốn nứt ra. Vốn y rất khí vũ hiên ngang, oai hùng vô cùng, nhưng bây giờ nét mặt có chút dữ tợn. Lần này thất bại, quá thảm hại rồi đây. Tất cả đều là do ả đàn bà kia, y đã thua trong tay của ả rồi. Tiếp theo, y nhìn Sở Phong, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Vừa rồi hậu tâm của y bị xuyên thủng là tác phẩm của người kia, khiến cho y phẫn nộ và biệt khuất. Tiến hóa đến cấp độ như y, cảnh giới không xiềng như hắn, làm sao có thể tổn thương y được chứ? Nếu không phải y tận lực áp chế bản thân, không dám vận dụng năng lượng, y như thế nào lại bị thương được? Thổ dân. Rốt cuộc trong miệng của y chỉ phun ra được hai chữ này, cũng chỉ có y mới có thể nghe thấy răng cắn môi dưới đến bật máu, nhưng y lại không cảm nhận được cơn đau. Còn có thể quát lớn được sao? Có thể khinh miệt lại sao? Không còn mặt mũi nào để gào thét. Nếu như thế cũng chỉ khiến cho y khinh thường bản thân mình, đúng là thất bại thảm hại. Lúc này bên cạnh y còn có bốn người, người nào cũng bị dính nghiệp hỏa đang lăn lộn trên mặt đất. Chỉ có bốn người được quyền kinh thánh nhân che chở cùng y lui về sau, nhưng có vẻ cũng không sống nổi, vì người nào cũng mình đầy nghiệp hỏa. Ngay cả thị nữ tay cầm kiếm và quyền kinh của y hiện tại cũng chết ngay cửa ra vào không gian trái đất, hóa thành xương trắng rồi hóa thành tro bụi. À! Cuối cùng bản thân hoàng tử Tề Vũ sống to là không cam lòng, còn có oán giận bên trong. Y giống như một con thú bị nhốt, chỉ biết gào lên tiếng thét tuyệt vọng, thầy lường mà thôi. Sau đó, y chặt đứt từ bắp chân trở xuống, ngăn không cho nghiệp hỏa lan tràn. Y chịu không được, nếu cứ tiếp tục như vậy, toàn thân của y sẽ bị biến thành than đen. Máu tươi chảy đầm đìa, nhưng y lại không cảm thấy đau. Y đằng không bay lên, lấy ra một khối thủy tinh trong ngực, bên trong là một dòng nước màu đỏ tươi đang lưu động. Bên trong khối thủy tinh đó là thần dược được phong ấn. Tề Vũ bóp nát khối thủy tinh, đổ hết chất lỏng vào trong miệng, sau đó y dùng tốc độ cực nhanh, giống như một luồng thiểm điện biến mất ngay tại chỗ sâu trong không gian trọng chất. Trong quá trình này, y đều không quay đầu nhìn những kỵ sĩ đang lăn lộn kêu rên trên mặt đất kia, chết đi sống lại kia. Bởi vì y biết những người này không sống được. Sở Phong cũng không truy kích, hắn biết nếu thâm nhập vào trong, nhất định sẽ giữ nhiều lành ít. Cho dù hoàng tử đại tế mất đi hai chân cũng vẫn rất đáng sợ, dù sao cũng là tiến hóa đến cấp độ rất cao. Nơi đó cũng không phải là bên ngoài, Sở Phong không dám vọng động. Bên trong không gian chất chồng, Tề Vũ nhất định sẽ toàn lực ứng phó đấy. Lâm Đặng Y chăm chú nhìn y ở xa xa, cũng không có đuổi theo. Cô nàng đứng trong phạm vi tháp năng lượng trong suốt bảo vệ, hai chân đứng trên đám cành lá gãy nát, từ đầu đến cuối vẫn rất bình tĩnh. Dương Hằng lại bay lên, trên người còn có 100.000 lỗ thủng là do bị thay âm hỏa tình đốt cháy. Y rốt cuộc đã xuất ra năng lượng cao cấp, tay không tấc sắt đánh với Lâm Đặc Y còn có Sở Phong hay chưa? Nhưng nhìn bộ dạng này của gã, hiển nhiên là thực lực đã giảm mạnh. Đồng thời thái âm hỏa tinh trên người mục tiêu cũng đã được dập tắt, đang đánh giết đến. Hai người đều rất là kiên cuồng, mang theo oán khí vô biên, còn có sát ý giống như là điên dại vậy. Leng keng leng keng. Đến một bước này, Sở Phong căn bản chẳng muốn lãng phí sức lực, hắn lấy bốn cây cột đồng thau từ trong bình không gian ra ném vào bốn hướng. Mục Thành thét thảm một tiếng, một khắc bị nhốt, sương mù trước mắt trở nên đồng đậm, sấm sét vang dội, lửa nước cũng khó mà rời đi. Sương Hằng cũng kinh sợ theo, bước ra một bước trời đất giống như bị thay thế, bốn phía là sương mù dày đặc, đôi đỉnh không ngừng đổ vang trên đầu, thiểm điện có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Bốn cây cột đồng thau có lai lịch rất phi phàm, bây giờ chỉ kích hoạt một chút ký hiệu bên trong mà thôi, nhưng cũng đủ vây khốn hai người Mục Thanh rồi. Cọc Toàn Long, cái tên này cũng không phải là tùy tiện đặt cho. Sở Phong đứng gần một cây cột đồng thau, há miệng phun ra một luồng kiếm khí canh kim như là dao long xoay quanh, kiếm quang khiến cho người ta khiếp người, phụ văn một tiếng đứt đầu, Dương Hằng xuống dưới đất. Tinh thần man hoang, chi địa xuống dốc để trở thành nơi chôn xương của ta, ta không cam lòng, thế nhưng ta lại chết trong tay một tên thổ dân vừa mới hết hơi sữa. Sau khi lần đầu Dương Hằng rơi xuống, cũng chưa hoàn toàn chết hẳn, tinh thần ba động kịch liệt, cả không cam lòng, cảm thấy rất miệt khuất, cả đã vượt giới thành công, nhưng cuối cùng cũng bị giết. Thổ dân trên tinh cầu man hoang ư? Sở Phong cũng chẳng hề tức giận, giọng điệu bình thản lắm. Năm đó các tinh hệ đều đến triều bái, cái gọi là hoàng triều đại tề của các ngươi cũng chỉ là một thành viên trong số đó, mượn tinh lộ đằng sau của Lao Sơn để triều thánh cũng xứng ngạo mạn gì sao? Thi thể Dương Hằng bị thiểm điện bên trong Ngọc Tỏa Long sau đó đánh trúng, tinh thần tán đoạn triệt để tử vong. Mục Thành bị trúng kiếm, cánh tay phải rơi xuống dưới đất, nàng ta kêu trên mãi mãi không thôi. Kiếm khí cành kim được Sở Phong phun ra đã cắt đứt tiếp một cánh tay và một chân của nàng ta. Mục Thành xem như bị phế bỏ, có chút đáng tiếc đã để cho tên hoàng tử kia trốn mất. Sở Phong nhìn vào không gian chồng chất, cách đó không xa mấy tên kỵ sĩ bị nghiệp hỏa bao phủ, hình thần câu diệt, tất cả đã bị toàn diệt trừ một mình Tề Vũ mà thôi. Lâm Đặng Y thu hồi tháp năng lượng, nó thu nhỏ lại bằng hai tấc, xoan một tiếng chui vào trong cơ thể của nàng, biến mất không thấy đâu. Nàng quay người nhìn Sở Phong, ánh mắt rất thanh tịnh. Còn có người, để ta đi giải quyết. Sở Phong dặn dò Lâm Đặng Y bảo vệ bản thân, sau đó bay lên như một con chim xẹt qua trời cao hơn 2000 mét, bay một hơi 4-5 dặm. Khi hắn hạ xuống mặt đất, kim cường trắc đã đánh ra, năm người ngoài hành tinh cường đại bị đánh chết ngay tại chỗ, hóa thành một đám huyết vụ. Bọn họ đến từ tổ Kỳ Lân, đã từng nói muốn hộ pháp cho hoàng tử đại tề nhưng lại bị đẩy đi Tuần Sơn. Vừa rồi người của hoàng triều đại tề bị hủy diệt quá nhanh, trong giây lát đã bại vong hoàn toàn. Sau khi đám người này nghe được động tĩnh, trực tiền đánh tới, kết quả gặp phải Sở Phong. Lúc này đám người lão Lạt Ma, một đám đại yêu núi Cồn Luân cũng đánh tới, từ đằng xa hò hét, tiếng kêu giết rầm trời. Thành thế của bọn họ rất lớn, người nào cũng huyết khí cuồn cuộn, nhất là lão Lạt Ma đã cắp đất 8 sợi gông xiềng, sau đầu sinh Phật quang, bên dưới là một con sư tử hoàng kim, bên ngoài rất là kinh người, chẳng khác nào là thần Phật. Trên người lão tổng sư xuất hiện thái cực đồ, hai khi âm dương lưu chuyển nhìn rất là dọa người. Năm người tổ Kỳ Lân, người mạnh nhất đã bị Sở Phong giết chết, hiện tại thêm một đám đại yêu giết đến, trong lòng e sợ vội xoay người rời đi. Phanh phanh phanh, kết quả không còn gì lo lắng, những người còn lại đều bị diệt sạch, một người cũng không thoát ra được. Nguyên nhân chủ yếu nhất là mấy tên hàng lâm giả này chẳng đạt được thành tựu gì. Nếu thật có cường giả cốt khí đến thì cũng sẽ không chạy đến đầy hộ pháp cho người ta. Một đám thải yêu vọt đến cửa vào không gian chồng chất. Sau khi nhìn thấy Lâm Đặng Y, biểu hiện của bọn họ muốn đặc sắc vào nhiều thì có bấy nhiêu. Tất cả đều mở to mắt, kinh động giống như gặp người trời. Bởi vì bọn họ đã trù tính thật lâu, ngay cả đạn đạo hạt nhân cũng đã chuẩn bị, kết quả để bị cô gái xinh đẹp không tưởng tượng nổi này giải quyết trong nháy mắt. Yêu tiên à? Mà Vương lên tiếng. Lão Lạt Ma miệng tụng Phật hiệu, gương mặt hiền lành, sau đó một bàn tay tát cho đồ đệ Mã Vương một cái. Một đám đại yêu vô cùng kính nể Lâm Đằng Y, cảm giác kinh diễm. Thủ đoạn này kết quả như vậy nằm ngoài dự liệu của bọn họ rồi. Nhìn thấy người của Hoàng Triều tiến đến hoàn toàn diệt đi, tâm trạng này thật sự quá thoải mái. Tuyệt Bao Vương thở phào nói. Một đám đại yêu đều gật đầu, bắt đầu lôi kéo làm quen với Lâm Đằng Y, các là khách giáo, cảm thấy cô bé này thật sự thân kỳ. Lần này người cổ Hoàng Triều thế thảm rồi, ha ha ha, ta cảm thấy rất cao hứng đấy. Đại yêu Côn Luân lên tiếng. Thời gian có thể nói là không dài, một đám người trở nên quen thuộc không chút khách sáo. Thậm chí Mã Vương còn ho khan nói, để muội, muội còn xinh đẹp hơn con gái của ta gấp 3 lần, khó trách Sở Phong huynh đệ không chịu gì tình biệt luyến. Ta vốn còn đang muốn làm nhạc vụ của hắn đấy. Lâm Đằng Y không nói, chỉ mỉm cười. Nhưng người khác đều im lặng. Con gái Mã Vương thân cao 1 trượng, cao lớn vạm vỡ. Cũng chỉ có Mã Vương cộng thêm Đại Hắc Ngưu mới cho rằng nàng ta hoa nhường nguyệt thẹn thôi. Mã Vương bay thẳng, bị Lão Lạt Ma hiền lành một cước đạp bay. Lâm ma nữ, Sở Ma Vương, thả ta ra. Lúc này Mục Thành thét lên, nàng ta bị nhốt chính giữa cọc tỏa long. Lâm ma nữ, nàng ấy là tiền tử đấy. Năm người Tuyệt Bao Vương không thích nghe. Lâm Đằng Y một mình diệt sạch người của một hoang triều, khiến bọn họ kinh diễm và tán thưởng. Thật ra cũng không tệ, Lâm ma nữ Sở Ma Vương, cái này rất xứng đôi vừa lứa. Bàn Vương động bản tơ lên tiếng. Ngay cả Lão Tổng Sư Võ Đăng cũng mỉm cười. Bên trên chữ Sở là chữ Lâm, cạnh chữ Lâm là chữ Sở. Hắn chính là như vậy đấy. Hay lắm. Một đám đại yêu cũng không phải đầm bổ chữ đâu. Nhưng Lão Tổng Sư Ngô Khởi Phong lại không nói gì cả. Lâm ma nữ, Mục Thanh vẫn cao lên. Sở Phong cất cọc tỏa long, thả Mục Thanh ra, giao cho Ngao Vương xử lý. Được rồi, cho nàng ta một trận thống khoái đi. Ngao Vương cũng không tra tấn Mục Thanh, cầm phăng đến một thanh đại đao, xẹt một tiếng chém đứt đầu của Mục Thanh, kết thúc tính mệnh của nàng ta. Khi một đám cường giả Hoàng Triều tiến hóa hồi phi yên diệt, quất nhục và oán khí trong lòng Ngao Vương cũng tan đi. Việc đã đến nước này, trận chiến Đao Sơn xem được kết thúc. Đáng tiếc là không nhìn thấy được cảnh đạn hạt nhân rửa sạch nơi đây. Sẽ có cơ hội thôi mà, hy vọng vĩnh viễn không đến xuất hiện cảnh tượng đó đâu. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta thúc thủ phổ sách đấy. Đám đại yêu núi Cồn Luân bàn luận. Trăng sáng treo cao, mặt biển phản chiếu ánh trăng tròn lập lòe. Sở Phong và Lâm Nặng Y bước ra biển, ngồi trên chiếc bè trúc, mặc cho sóng nước trôi nổi. Mặt biển bóng loáng, ngẫu nhiên có cá nhảy lên trên mặt nước. Dưới ánh trăng, cả người Lâm Đằng Y giống như được tắm một tầng ánh sáng trắng nõn. Lúc này trên mặt biển bay lên bụi thơm, cô đang hưởng dụng thành quả lao động của Sở Phong, ví dụ như canh thịt rồng Nam Hải, cánh đại bàng nướng vàng. Đây là lần đầu tiên tôi ăn món ăn do cậu làm đấy. Hiện tại, Lâm Đằng Y cũng đang thả lỏng, không còn lạnh lùng như trước, thậm chí còn có chút lười biếng, ngồi trên bè trúc nhìn ánh trăng phản chiếu mặt biển yên tĩnh, rồi lại nhìn về phía Sở Phong. Trước kia tôi không có làm, cho đến khi Đùn bị những thú vương cầm vương truy sát gây phiền phức, tài nấu nướng của tôi mới tăng nhanh như vậy. Sở Phong cười mà nói. Nghe hắn nói, Lâm Đặng Y không khỏi mỉm cười. Cô nàng thật sự rất thả lòng, nghĩ đến bảng mỹ thực mà Sở Phong đã sắp xếp, thật không biết nên nói gì cho đúng. Nghĩ đến trước đây gương mặt cô trở nên nhu hòa, rất nhẹ nhàng ngồi cùng một chỗ với Sở Phong, sau đó thu hồi ánh mắt nhìn về phía chân trời. Tối đó Sở Phong rất nhiều lần nhìn thấy cô chăm chú nhìn tinh không. Hôm nay mặc dù hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của cậu, nhưng vẫn có nguy hiểm. Vạn nhất Tề Vũ và cậu Ngọc Thạch Câu Phần dốc hết toàn lực ra tay với cậu thì biết làm sao. Còn có người của Tổ Kỳ Lân giết tới, có một mình cậu sẽ rất bất lợi đấy. Sở Phong đề cập đến chuyện ban ngày. Bọn họ không công phá được tháp năng lượng đâu, Lâm Đặng Y lại nói. Sau đó cô hơi dò dự, khẽ thở dài. Thật ra tôi lại muốn cậu tránh đi chuyện này, gây tỏ đón gió lớn. Bây giờ cậu đã bị quá nhiều người chú ý tới rồi. Lâm Đặng Y nói cho hắn biết, thật ra có cường giả Tổ Kỳ Lân chạy đến. Cô và bọn họ có ước định tấn công Hoàng Triều Đại Tề. Nhưng người này không phải là người mà Dương Hằng đã giết chết, mà là cao thủ chân chính. Đáng tiếc Sở Phong đã làm những việc mà những người kia cần làm, khiến cho bọn họ không có cơ hội ra tay. Sở Phong nghe xong không khỏi cảm thấy kinh hãi. Thực lực của Tề Vũ rất mạnh, trước mắt không có khả năng vượt giới thành công, khả năng xông qua nhất là mấy kỵ sĩ và thị nữ yếu kém của y mà thôi. Lâm Mặc Y nói, một khi phát sinh chuyện đó, cô sẽ dùng tháp năng lượng bảo vệ bản thân, dẫn những người kia đến một sơn cốc, sau đó giao cho cao thủ Tổ Ghi Lân giải quyết. Cậu có thể liên hệ với bọn họ sao? Sở Phong lại hỏi. Trong Tổ Ghi Lân cũng có những người có cừu hận với Hoàng Triều Đại Tề. Bọn họ đến từ thánh địa của một hành tinh khác, nhưng thánh nữ của bọn họ vẫn còn chưa đến. Lâm Đặng Y lại nói. Lâm Đặng Y còn nói tiếp, thật ra thảo hoàng tử đại thể đi cũng tốt đấy. Sở Phong kinh ngạc hỏi, vì sao? Vì cấp độ tiến hóa của Tề Vũ khá cao, trong một khoảng thời gian dài không thể vượt giới, mà thánh nữ của một đạo thống đối lập với Hoàng Triều Đại Tề lại còn đang trên đường đến. Hai người nhất định sẽ gặp nhau bên trong không gian chồng chất, sẽ có một trận sinh tử phát sinh. Lâm Đặng Y khẳng định, làn da của nàng trắng nõn, tắm dưới ánh trăng, cơ thể như mang theo một tầng sương mù, ánh mắt sáng lập lòe. Sở Phong nghe xong có chút hoài nghi, phải chăng là Lâm Đặng Y cố ý thả Tề Vũ để y và thanh nữ kia lượng bại câu thương? Cậu cân nhắc rất thấu triệt, Lâm bản nữ còn lợi hại hơn cả ta. Sở Phong trêu. Lâm Đặng Y trợn mắt với hắn, vẻ mặt này của nàng rất ít khi trông thấy. Lâm Đặng Y đứng dậy, một lần nữa nhìn lên tinh không. Không biết vì sao Sở Phong cảm thấy cô dường như cách rất xa, đừng ánh trăng và sương trắng bao phủ. Một đêm này thiên hạ chấn động, có một số tin tức truyền ra ngoài, nói là Hoàng Triều Tiên Hóa bị hủy diệt, chấn kinh thế lực các lộ. Cũng trong đêm đó, sinh linh đối ứng tinh độ trên các ngọn danh sơn đều kinh động, cảm thấy bất an. Người từ các tinh hệ khác nhau cũng đã chuẩn bị giáng xuống rồi. Thời điểm không có ai chặn đánh, bọn họ muốn vượt giới đấy. Bởi vì bọn họ xem ra một Hoàng Triều Tiên Hóa bị người ta chặn đánh, trực tiếp bị hủy diệt, thật sự quá khủng bố. Màn đêm buông xuống, thiên hạ rung động, tinh độ các đầu thỉnh thoảng mở ra, số người vượt qua vô số kể. Một đêm các nơi đều bất an, có một sự dao động không hiểu nào đó. Bất luận là thành thị xung quanh hay là địa khu xa xôi, tất cả đều có sinh vật ẩn hiện, phát ra tiếng kêu khiếp người. Sao trời lốm đốm, trăng tròn vốn rất sáng, nhưng đến đêm khuya lại hiện ra màu đỏ sậm, giống như bị nhuộm dần, rồi sau đó ngừng trong một tầng huyết vụ nhàn nhạt. Các nơi càng lúc càng không yên tĩnh, tất cả sinh vật đều sao động, bầu không khí rất ngột ngạt. Có thể nhìn thấy chính giữa những ngọn núi xung quanh thành thị, bên trong không gian chồng chất có thân ảnh khổng lồ đang di chuyển, ngẫu nhiên còn có ngửa đầu tru lên, chấn cho bầu trời đêm phải run sợ. Càng là có mãnh cầm dương cánh, bóng mạ bao trùm sơn phong, sát khí lượn lờ vô cùng đáng sợ. Nghiêm trọng nhất tất nhiên lại là Danh Sơn Đại Xuyên. Sâu bên trong dãy núi, bên trong không gian chồng chất khó lường, có những đôi mắt sáng lên trong đêm tối, có đôi mắt rất bình thường, có đôi mắt mở to như đèn lồng, còn có đôi mắt mở ra thật nhanh như thiểm điện vạch phá khu vực đen tối, giờ nằm ngón tay cũng không thấy. Sau Danh Sơn là một tinh độ nối tiếp những tinh hệ khác, hiện tại có một số sinh linh muốn vượt giới mà đến, thậm chí có không ít người bắt đầu hành động. Có người giám sát được, chính giữa những dãy núi rộng thỉnh thoảng có ánh sáng dâng lên giống như một đoàn thần hỏa. Các cánh rừng đen nhánh, các vùng đầm lầy thần bí không ngừng bị ánh sáng vạch phá. Một đêm này bất luận nhân loại hay dị loại, tất cả đều rất bất an, rất nhiều người đều không ngủ được. Bởi vì một phần nhỏ người biết được, khi mặt trời mọc lên lần nữa, thế giới sẽ khác đi. Rất nhiều cơ cấu tổ chức và cá nhân đều đang cẩn thận quan sát tình huống trong bóng tối, tâm trạng lại có chút nặng nề. Đương nhiên cũng có không ít người vô tri vô giác. Tương đối mà nói, bọn họ xem như hạnh phúc, không có sầu lo, không bị loại không khí ngột ngạt kia ảnh hưởng. Thậm chí có rất nhiều người còn bàn tán về các khái, tinh thần rất là vui vẻ. Hiện tại, đối với mọi người mà nói, chuyện phát sinh ở Lao Sơn rất thần bí, nhưng sắp để lộ chân tướng rồi. Mặc dù đã có một số tin tức truyền ra, nhưng vẫn khó về phân biệt. Đây chính là một hoàng triều tiến hóa, nhưng nó diệt liền bị diệt sao? Nghe đồn có hơn 10 sinh linh cấp độ tiến hóa cực kỳ cao, cả đám vô cùng cường đại. Tối thiểu nhất, trên trái đất không có loại sinh vật đáng sợ như vậy. Nhưng nhiều cao thủ vực ngoại bị hóa thành bụi mặm lịch sử chỉ trong một ngày, vừa nghĩ đến đã cảm thấy kinh sợ. Người bình thường nhắc đến những chuyện đó thì rất hưng phấn, cả đêm khó ngủ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là Sở Phong ra tay hay là con những người khác đây? Có người nói, có một vị tiên tử xuất thế chôn vùi hoàng triều kia. Còn có người nói Sở Phong lợi dụng thủ đoạn phi thường để lừa giết một đám sinh linh vực ngoại. Chuyện Lao Sơn giống như quả bom ném xuống biển, nhấc lên còn sóng lớn, ảnh hưởng quá rộng. Đừng nói là những người khác, ngay cả đám người quen của Sở Phong như Tiền Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, Diệp Kinh Nhu cũng phải trợn mắt ngoác mồm. Chiến dịch Lao Sơn, người của hoàng triều bị hủy diệt, phong ba lan tràn khắp thiên hạ. Nếu không phải điện thoại của Sở Phong đã tắt máy, nhất định sẽ bị gọi đến phát nổ cũng nên. Các tổ chức cơ cấu khác cũng phá lệ chú ý đến Lao Sơn. Bọn họ giám sát các danh sơn, quan sát không gian trồng chất, tất nhiên cũng ý thức được tình huống này có khả năng liên quan đến Lao Sơn. Thế lực lớn hiểu rõ nhiều, tất nhiên cũng cho ra kết luận tương đối chuẩn xác. Hoàng triều Đại Tây bị hủy diệt, dẫn đến người và thú trên các tinh lộ phải xáo động, vì thế càng muốn mau sớm đặt chân lên trái đất, bởi vì bọn họ cũng sợ bị ngăn cản, sợ bị người ta giết chết bên trong không gian trồng chất. Trên đây là kết luận của một tổ chức. Không hề nghi ngờ, trên trái đất có một số thế lực hoặc người hoặc dị loại liên lạc với sinh vật trong các danh sơn. Nếu không hàng lâm giả trên các tinh lộ, không có khả năng nhận được tin tức đầu tiên mà dẫn đến bất an. Đúng như vậy, những tổ chức cơ cấu này đã đoán đúng, bởi vì nhận được tin tức, một số tiến hóa giả vực ngoại mới sinh ra lo lắng. Ví dụ như chỗ sâu trong núi Nhạn Đãng của Tam Sơn Ngũ Nhạc, bên trong không gian trồng chất có người đang thì thầm: một hoàng triều bị hủy diệt chỉ do vài người gây nên à? Tại sao ta lại ngửi được mùi vị âm mưu nào đó? Trên tinh cầu này có dị tộc, huyết thống bất phàm, là bọn họ ở trong bóng tối ra tay sao? Nếu là như vậy, con đường phía trước của chúng ta nhất thời sẽ bị ngăn cản. Dù vậy, chúng ta cũng không thể lập tức xông tử quan. Thể chất và tinh thần quá cường đại, nếu đặt chân qua sẽ phải gánh chịu ý chí của tinh cầu này nhằm vào, vô cùng là nguy ngập. Ở các nơi khác cũng có quan điểm và âm thanh tương tự. Buổi sáng sớm, câu chuyện đầu tiên mà bọn người bàn tán chính là tin tức phía sau Lao Sơn. Như vậy là một chủ đề vô cùng sôi nổi. Có người vạch trần ẩn tình, trận chiến Lao Sơn kia toàn quân hoàng triều bị diệt là do Sở Phong và người Tân Liên Thủ bố trí. Cũng có người nói Lâm Đẳng Y của sinh vật thiên thần nhận được truyền thừa, sau đó liên thủ với Sở Phong lừa giết đội ngũ đáng sợ kia. Còn có người nói dị tộc xuất hiện trên trái đất đến từ Himalaya, tiên đảo hải ngoại, bị Sở Phong dụ đến Lao Sơn chung diệt cường giả Đại Tề. Bất kể là như thế nào, trong đó đều có bóng dáng của Sở Phong. Điều này dẫn phát mọi người kinh sợ cũng như giật mình. Mọi người xem ra đây cũng được xem là một phần của sự thật. Vị tiểu thúc gia này, hắn không phải muốn chọc thủng trời mà là muốn lên trời thành thân. Bên trong dị loại, Hùng Khôn, Hồ Sinh đều kinh ngạc đến ngây cả người. Cho dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, tìm bọn đó cũng có chút không chịu đựng được. Theo bọn đó nghĩ, cứ cách một khoảng thời gian, Sở Phong để dọa người một lần. Động tĩnh càng lúc càng lớn. Buổi sáng sớm, rất nhiều người bàn luận sự kiện ở Lao Sơn. Nhưng khi những trang web lớn và rất nhiều công ty truyền thông phát ra một tin tức nặng ký, ai nấy đều mắt trợn tròn, kinh ngạc đến ngây người. Trên một con đường ở một danh sơn, người ngoài hành tinh giáng xuống như mưa. Tin tức này có thể nói là long trời lở đất, rung động khắp nơi, tạo thành một con sóng lớn trên phạm vi toàn cầu. Trên thực tế, các tổ chức cơ cấu lớn đã đủ thận trọng và cẩn thận giám sát một đêm, dò xét và chứng thực. Từ đó bọn họ đưa ra kết luận sinh linh vực ngoại đang vượt giới với đại quy mô. Rất nhiều người bình thường đêm qua đã cảm nhận được một số dã thú sao động, nhưng căn bản không nghĩ đến lại có biến như thế. Mạng Internet gần như nổ tung, người trên đường phố nhốn nháo, khắp nơi đều là bóng người. Chỉ một đêm mà thôi, từ đây không biết trái đất sẽ đi vào quỹ tích như thế nào. Theo một số cơ cấu quan sát sơ bộ, đêm qua có rất nhiều sinh vật vượt quan, có hình người, cũng có hình thú, mãnh cầm các loại, càng có là những hình thái sinh mệnh không thể lý giải đặt chân lên trái đất. Trong đó có rất nhiều sinh mạng bị đốt thành ánh lửa chói mắt, vĩnh viễn biến mất, nhưng vẫn có người thành công vượt qua tử kiếp mà giáng xuống. Bên ngoài là bầu không khí long trời lở đất, toàn cầu đều đang thảo luận vô cùng kinh sợ. Bên ngoài Lao Sơn, trên mặt biển rất xa lạ, lại là một tình huống khác. Ánh bình minh mạnh mẽ chiếu những tia nắng vàng xuống mặt biển, vô cùng rực rỡ. Sở Phong và Lâm Lạc Y chèo thuyền du ngoạn, vô cùng thanh nhàn. Sở Phong thì đang câu cá, câu được một con rùa nặng 20 kg. Ban đầu con rùa này rất tức giận, muốn lật úp bè trúc. Kết quả, nhìn thấy Sở Phong, lập tức trở nên yếu xìu. Mà Vương đại nhân, đừng ăn ta, chúng ta là người một nhà. Ta đến từ Long Cung Đông Hải, chịu lệnh của Long Nữ đại nhân. Lần trước người xuống dưới đáy biển, ta còn từng đi đón người đấy. Sở Phong im lặng, thế giới này đúng là nhỏ. Thả câu dưới biển cũng có thể câu được một linh vật biết nói chuyện. Hơn nữa còn là người quen đấy. Sau khi thả con rùa nặng 20 kg đi, hắn chẳng còn tâm trạng câu cá, quay sang nhìn Lâm Đặng Y, cứ có cảm giác xa cách. Cảm giác này rất đặc biệt. Hai người rõ ràng cùng một chỗ, gần trong gang tấc, nhưng lại cứ cảm thấy cô có thể rời đi bất cứ lúc nào. Có phải cậu muốn rời đi không? Hắn rốt cuộc nhịn không được mà hỏi. Lâm Đặng Y đứng bên cạnh, rất yên tĩnh, trong ánh bình minh, tắm nắng vàng rực, nhưng lại có mấy phần như là thần nữ, được thần miếu phụng thờ, không nhiễm khói lửa trần gian. Đúng vậy, tôi sắp đi xa. Cô cũng không giấu giếm. Đi bao lâu vậy? Chắc là sẽ rất lâu đấy. Có lẽ 100 năm, có lẽ 1000 năm, cũng có lẽ 1000 năm, hoặc không bao giờ về nữa. Lâm Đặng Y lại đáp. Gương mặt của cô hình trái xoan, trắng loãng giống như bước ra từ tranh vẽ. Chiếc váy trắng còn có mái tóc dài bay trong gió đón ánh mặt trời đỏ. Cả người giống như đang phát sáng vậy. Sở Phong nhìn nàng nhất thời không nói gì cả. Gió bắt đầu thổi trên biển. Dưới ánh nắng, mặt biển lấp lánh. Một con cá lớn nhảy ra khỏi mặt biển, giống như không cam lòng, bị nhốt dưới đầm nước, muốn hóa rồng và đi. Con cá rơi xuống nước, sóng bạc kích trời phá vỡ sự yên tĩnh. Phải đi lâu như vậy sao? Sở Phong lại hỏi. Đúng vậy, tôi sắp phải rời đi rồi. Tôi có được tháp năng lượng. Đạo thông này đã mọc rễ ở bên bờ vũ trụ, tịch diệt ở trái đất. Từ lúc có được nó, rất nhiều chuyện tôi phải tiếp nhận rồi. Lâm Đặng Y nói, trong lời nói cũng không che giấu, cô muốn rời khỏi đây, rất có thể không trở về nữa. Con đường phía trước như thế nào cô cũng không biết, thậm chí cảnh tượng nhìn thấy trong tháp năng lượng cũng không thể tưởng tượng được, rất có thể vượt qua cả 100 thế giới tinh thần không thể diễn tả. Mà những thứ này chỉ là vụn vặt, cô chỉ thấy được một góc thôi. Sở Phong tỉnh ngộ, tranh không được ban đêm cô hãy ngước lên nhìn tinh không. Cuối cùng hắn nhịn không được mà than khẽ. Hắn rất muốn nói, hắn muốn đi với cô thám hiểm quá khứ, nhưng rồi hắn cũng không mở miệng, bởi vì nơi này còn cha mẹ của hắn và những người thân khác. Nếu bây giờ mà bỏ đi, những người liên quan đến hắn phải làm sao bây giờ? Sắc mặt của Lâm Đặng Y trở nên nhu hòa, quay sang nhìn hắn. Cậu phải bảo trọng đấy. Là hắn nên nói những lời này với cô mới phải. Nghe xong Sở Phong nhất thời thốt lên, tôi đi với cậu. Không, Lâm Đặng Y lắc đầu. Trong tương lai tôi sẽ đạp trên tinh không, sẽ đi tìm cậu. Sở Phong nói. Lâm Đặng Y lắc đầu, sau đó mỉm cười nói. Ly biệt không phần phải nặng nề như vậy. Sau bao nhiêu năm, chúng ta đều có thể tìm được một khoảng thời gian, có chân thành tha thiết, có cảm động, có không đỡ từ bỏ. Tất cả đã đủ rồi, xem như một đoạn ký ức trần quý, rất đáng gìn giữ. Cô ấy rất thoải mái, còn cầm được buông được hơn so với cả đàn ông. Có lẽ là lý tính, đã sớm đoán được tương lai. Có lẽ là năng lực siêu cường tự điều khiển được bản thân. Tôi đúng là một phàm nhân, Sở Phong nói. Lâm Đặng Y vuốt lại mái tóc dài của mình, ôn nhu giúp Sở Phong sửa lại cổ áo bị gió biển thổi lệch, vô cùng điềm tĩnh nói. Chúng ta hãy trân trọng nhau. Sở Phong gật đầu. Lâm Đặng Y mỉm cười, rất bình thản, quên đi tất cả mọi chuyện. Trên biển xanh, chiếc bè trúc chở Sở Phong và Lâm Đặng Y lướt đi. Hai người nhắc những chuyện đã qua, nói đến chuyện hiện tại. Khi nói cũng không quá nặng nề hay sôi nổi, đều rất yên tĩnh và bình thản. Có một số việc không cần nhớ lại. Nhiều năm sau đó, quỹ tích nhân sinh của mỗi người sẽ khác nhau rất lớn. Sở Phong ngẩng đầu, Một số hình ảnh hiện lên trong đầu. Thời gian kế tiếp, hắn sẽ lấy vợ và sinh con. Còn Lâm Đặng Y đã ở bên bờ vũ trụ, cô sẽ như thế nào? Nghĩ đến những thứ này, hắn lại lắc đầu. Bẻ trục sẽ nước biển trở về Lao Sơn. Lúc này bên trong sinh vật thiên thần hoàn toàn không an ổn, cao tầng chấn động. Người của Hoàng Triều tiến hóa bị hủy diệt ở ngay bên trong chỗ sâu của Lao Sơn. Đây là một sự đả kích quá lớn đối với bọn họ. Bên ngoài cũng hỗn loạn tưng bừng. Sinh linh vực ngoại quy mô vượt giới, chết rất nhiều hàng lâm giả, nhưng cũng có một số người thành công qua ải. Sở Phong không quan tâm những thứ này, hắn tiến Lâm Đặng Y đi xa. Thời gian trôi qua rất nhanh, ban đêm trăng sáng treo cao. Trên một ngọn linh phong, một gốc cây tùng bầu bạc phát sáng. Lâm Đặng Y đứng dưới tảng cây. Sở Phong đứng cách cô ta một đoạn, nhìn chăm chú ra đằng sau. Trên vách đá dựng đứng, nhìn cô rất mơ hồ, đừng sương mù ban đêm còn có ánh trăng lượn lờ. Thân ảnh mỹ lệ nhưng lại có chút không chân thực. Hẹn gặp lại. Lâm Đặng Y quay lại nhìn Sở Phong. Bảo trọng. Sở Phong đứng im tại chỗ chăm chú nhìn cô rời đi. Đằng trước rất nhiều ký hiệu hiện lên. Một tinh lộ thần bí mở ra trên vách đá dựng đứng, phát ra ánh sáng yếu ớt, thông đến nơi nào cũng không rõ. Tham năng lượng của Lâm Đặng Y xuất hiện. Ong một tiếng, cô bước lên con đường hào quang, cả người trong chớp mắt trở nên mờ ảo. Cô vẫy tay, sau đó cứ như vậy mà đi xa. Xoẹt! Ánh sáng xanh lóe lên, giống như nuốt đi một mảnh lớn ánh trăng và tinh quang. Ngọn núi trở nên rực rỡ, tiếp dẫn quang phủ đầy trời bên trong tinh không. Nhưng rất nhanh, nơi này trở nên tối lại, chìm vào trong tĩnh mịch. Tán cây bầu bạc khôi phục lại bình thường, không còn tình huống nào đặc biệt nữa. Sở Phong đứng rất lâu, cuối cùng quay người. Hắn nhìn thấy cha mẹ của Lâm Đặng Y. Bọn họ đứng cách đó không xa, hình như đã đến từ sớm. Hắn nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi hai người. Nếu tình lộ không bị đứt, còn có thể đi thông. Đại khái khi bình minh đến, tình lộ sẽ xuất hiện lần nữa. Lâm Phụ nói. Lâm Phụ và Lâm Mẫu có một khối tinh thạch. Nếu tình lộ xuất hiện, bọn họ có thể dựa vào khối đá này bước vào, đi theo Lâm Đặng Y. Bọn họ đã sớm ước định từ trước. Đây là tinh thạch duy nhất. Chỉ cần một khối này thôi, bọn họ có thể đặt chân lên tình lộ này. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.